Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngay từ đầu nhân vật chính của chúng ta đã bị chìm vào trong một cái âm mưu và hàng loạt những cái sự kiện nó xảy ra nó rất là quái dị. Trong đây cũng có cả những tích dân gian và chúng ta sẽ tiếp tục xem đầu kim của chúng ta sẽ làm gì để giữ lại được cô gái Chử Thất Thất và để đối mặt với Chử Nguyệt Nguyệt. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Tập 3, chương 20, ngày đầu thất. Cô ấy đi rất chậm, tôi chạy về phía cô ấy. Thất Thất, Thất Thất, em đã đến rồi, Thất Thất. Chử Thất Thất khẽ gật đầu. Cô ấy trong mắt không có thần thái gì cả, toàn thân yếu ớt mệt mỏi. Thất Thất, em vẫn ổn chứ? Cô ấy lắc đầu. Nhìn mộ của chú hai, cô ấy yếu ớt nói. Tiểu Kim, em rất mệt. Tôi thấy cô ấy không đi nổi, muốn dìu cô ấy. Nhưng nhớ lại bây giờ hồn phách của cô ấy rất yếu ớt. Tôi mà động vào thì e rằng là cô ấy sẽ bị thương ngay. Cho nên đành rụt tay về. Đừng vội, nào chúng ta từ từ đi qua đó. Đúng rồi, em bảo anh hôm nay sang đây rốt cục là có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Thật ra trong ngày đầu thất, người nhà phải kiêng kỵ. Thường họ sẽ ở nhà ngủ. Cho dù là không ngủ thì cũng phải nằm trốn ở trong chăn, chân không được chạm đất. Nếu không, sẽ bị hồn phách của người đã mất quay về phát hiện. Ngoài ra còn phải ở nhà, chuẩn bị một chén cơm đặt ở trước thềm cửa. Chén cơm đó chính là để cho hồn phách của người đã mất. Ngày đầu thất, hồn phách về nhà, ăn xong chén cơm đó. Không thấy người nhà đâu thì có thể yên tâm đi đầu thai. Thế cho nên tôi không hiểu ý của Thất Thất. Thất Thất nhìn nấm mộ trước mắt, rồi ngẩng lên nhìn trời. Sắp đến giờ rồi. Chú hai sắp đến rồi đó. Cô ấy nói khẽ đến nỗi, tôi tự hồ như không nghe được gì. Tôi tưởng là mình nghe nhầm. Em nói chú hai. Giờ tí ngày đầu thất là thời gian hồn phách về nhà. Đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể gặp được chú hai. Nghe nói tôi lại có thể được gặp chú hai, tôi rất vui mừng. Nhưng vừa nghĩ đây là lần cuối được gặp chú thì tôi vui không nổi. Vậy còn sau này thì sao? Hồn phách của chú hai sẽ đi đâu về đâu? Thất Thất mấp máy môi nhưng không nói gì. Cô ấy khó nhọc đi từng bước về phía trước. Có phải là chú hai sẽ giúp em? Một chút nữa chú hai tới, chúng ta hỏi chú xem. Tôi tràn đầy hy vọng nhìn Thất Thất. Nhưng cô ấy lắc đầu ngoảnh ngoại. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Không phải vì chuyện này. Là chú hai bảo em gọi anh tới đây. Chú ấy có chuyện muốn nói với anh. Trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc tôi và Thất Thất đi đến bên cạnh phần mộ, tôi lấy cái đồng hồ quả quýt cũ mà chú hai để lại ra xem. Nhìn thấy đúng là 11 giờ, thời gian vừa chuẩn. Tôi mở bọc đồ, định đốt giấy tiền vàng mã, thì Thất Thất lại cản tôi lại. Anh đừng đốt, chú hai không mang đi được đâu. Vừa định hỏi cô vì sao, thì tôi thấy một bóng người màu trắng xuất hiện ở phía sau nấm mộ độ 5 mét. Bóng người mờ ảo cộng với sương mù cho nên tôi nhìn không rõ. Tôi dụi mắt lại và nhận ra đó chính là chú hai. Chú hai dường như rất đau khổ, vẻ mặt vặn vẹo. Tôi không ngờ chú hai lại trở thành như vậy. Trong lòng của tôi cực kỳ chấn động. Anh đừng sợ. Chú hai không phải là ác quỷ. Thất Thất nói: "Đương nhiên là tôi không sợ hồn phách của chú hai tôi, chỉ là nhìn dáng vẻ của chú tôi cảm thấy đau lòng, mắt đã ẩn ẩn nước." Tôi tháo cái nón rơm xuống, tiến về phía chú hai. Tôi vừa tới gần, bóng của chú hai lại lùi ra xa, hơn nữa càng lúc càng mờ ảo. Tôi vội dừng bước. "Chú hai, chú hai, chú ở bên đó có ổn không? Chú có cần gì chú nói với con, con đốt gửi cho chú." Tôi nói mà sống mũi cay cay, nước mắt đã chảy xuống. "Chú ổn, đừng lo cho chú." Giọng của chú hai từ xa vọng tới. Dừng một lát, chú lại nói: "Sau này con lên thành phố đi, tìm công việc nào đàng hoàng mà làm, đừng làm nghề khâu vá tử thi nữa." Nghe chú hai nói vậy, tôi lại càng đau nhói trong lòng. Chú hai nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tôi đã học nghề chính là để sau này tôi sẽ làm nghề này. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ có lúc chọn một nghề khác. "Sao vậy chú hai? Còn muốn như chú thế này sao? Con nhìn bộ dáng của chú bây giờ đi." Chú hai dường như nổi giận, một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy tôi. Người của tôi như rơi vào trong hầm băng, máu huyết toàn thân đông cứng, thậm chí miệng cũng bị đông luôn. Tôi không thể há miệng ra được. Qua một lúc, dường như chú hai bớt giận mới nói với tôi: "Tiểu Kim, một tay chú nuôi con khôn lớn, chú chỉ mong con có đời bình an. Nghe lời chú, đừng làm nghề khâu vá tử thi nữa, nếu không con sẽ gặp đại nạn. Lão thầy tướng kia sớm muộn gì cũng tìm tới con đó." "Không, con không sợ lão. Lão đi tìm con, con còn đang định đi tìm lão đây. Nếu như lão là dám đến thì vừa hay con có thể báo thù cho chú." Tôi tức giận nói. Hồn phách của chú hai đột nhiên vụt tiến lại sát bên gần tôi. Một luồng khí tức ép người làm cho tôi thở không ra hơi. "Chú hai, chú nhớ kỹ, không được để cho lão dâu dê đó tìm thấy con. Nếu không, con chắc chắn sẽ trở thành như chú vậy. Chắc chắn là như vậy đó." Chú hai gằn giọng làm tôi sợ đến ngây người. Chú vừa nói vừa giơ tay lên cho tôi xem. Bây giờ tôi mới thấy ở trên tay của chú hai đầy những kim châm, đến cả móng tay cũng bị những cây kim châm vào, trông đến giận người. Thì ra là hồn phách của chú hai đau đớn không chịu được, cho nên nét mặt mới vặn vẹo như vậy. Tôi nghiến răng, rít qua kẽ răng từng chữ một: Sao lão dầu dế lại muốn tìm con?" Hồn phách của chú hai lại lùi ra xa, trở nên mong manh, tựa như là chú sắp đi. Chú hai tôi hét lớn đuổi theo, nhưng chú hai càng lúc đi càng xa. Tôi vừa đuổi theo vừa gọi. Hồn phách của chú hai càng lúc càng nhỏ, càng nhạt. Cuối cùng chú hoàn toàn biến mất. Tôi thở hổn hển nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng nào cả. Trong lòng tôi nôn nao đến phát điên. Tại sao chú hai phải chịu khổ đến như vậy? Cả đời chú không làm việc ác, tại sao toàn thân chú bị người ta châm kim? Có phải là lão dâu dê đó đã hại chú? Tôi phải làm gì để giúp được chú hai đây? Tất cả mọi thứ đều giống như là một mớ bòng bong. Ngay đến việc làm sao để cứu Thất Thất, tôi cũng không hỏi được. Tôi vò đầu, bứt tai mờ mịt, nhìn ở xung quanh nghĩa địa mênh mông đen mù mịt. Lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên ở bên cạnh một phần mộ cỏ hoang mọc ôm tùm. "Hai, duyên tận, duyên diệt, mây hồi, đừng có cưỡng cầu. Tiểu tử, đừng có đuổi theo nữa. Chú hai của cậu đi rồi, đã đi xa rồi." Chương 21: Cách để cứu Thất Thất. Giọng nói vừa vang lên, tóc gáy của tôi dựng đứng. Nghe thấy âm thanh, tôi đưa mắt nhìn qua, trông thấy một ông già đang ngồi xổm ở bên mộ phần. Ông là ai? Ông là ai? Tôi nhìn ông ta một lượt từ đầu đến chân. Ông già này trên trán bị hói, ở vùng thái dương cố ý để lại mấy sợi tóc, vừa rồi vuốt qua đầu, đúng là dấu đầu hở đuôi. Ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ, một cái quần đùi hoa trông rất bẩn, một chân đi dép sỏ ngón, chân còn lại thì để trần, dẫm trong vũng bùn. Lúc này ông ta đang há hốc miệng, lộ ra một hàm răng vàng khè, cười một cách thô tục. Lão là quy nhân của cậu. Ông ta vuốt vuốt tóc lên đỉnh đầu, nháy mắt với tôi. Đột nhiên tôi chú ý tới, tóc của ông ta rất bóng nhưng không ẩm ướt, giống y hệt như Thất Thất. Toàn thân của ông ta không hề dính nước mưa. Điều này cũng có nghĩa ông ta không phải là người sống. Thấy tôi không nói, lão quỷ nhảy xuống khỏi mộ, lưng còng rạp, tay xoa xoa đi về phía tôi. Cậu có muốn biết chú hai của cậu đi đâu rồi không? Lão có thể giúp cậu à? Tôi động lòng, nhưng trong bộ dáng hèn mọn của lão quỷ thì tôi nghi ngờ. Tôi âm thầm nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng bị cắn câu như vậy. Chú hai của tôi đi đâu rồi? Lão đưa tay sờ sờ lên miệng. Cái này thì cậu phải giúp lão một chuyện nho nhỏ. Cậu yên tâm, sẽ rất đơn giản thôi. Chỉ cần cậu giúp lão, lão sẽ giúp cậu tìm ra chú hai của cậu. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu. Đừng nghe ông ta, chú hai đã đi rồi, chẳng ai có thể tìm lại được nữa. Giọng nói của Thất Thất vang lên ở đằng sau lưng tôi. Sắc mặt của lão quỷ biến đổi, khóe miệng của lão chĩu xuống, trợn mắt lên nhìn Thất Thất. Tôi cũng nhìn về phía cô ấy, đột nhiên nhớ ra linh hồn của Thất Thất rất yếu ớt, không thể nào đi lại nhanh như vậy. Vừa nãy tôi chỉ mải đuổi theo chú hai mà bất cẩn quên mất Thất Thất. Thất Thất đến bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn lão quỷ, nhíu mày. Tiểu Kim, anh không được nghe ông ta. Giả mà không đứng đắn, ông ta đang lừa anh. Này, cái con nhóc con, người nói ai giả mà không đứng đắn? Giọng của lão quỷ bỗng nhiên gần sát bên cạnh. Tôi vừa quay đầu thì phát hiện ông ta đã lướt tới gần Thất Thất. Ông ta nhe hàm răng vàng khè, đanh mặt lại, rồi đi vòng quanh Thất Thất, vừa đi vừa nhìn Thất Thất bằng ánh mắt đê tiện. Sau đó cười cười. Cha chả cha chả, tương ta không tồi, nhan sắc cũng được lắm. Dứt lời, ông ta như cố ý nhíu mày tặc lưỡi. Hài cha chả, tiếc thay, cơ thể của cô có cái mùi thực sự là... Hài chẳng trách là chồng cô không thích cô rồi. Này, ông đừng có nói lung tung, ông tránh xa Thất Thất ra. Tôi nói dứt lời, rút cây kéo chặn trước mặt của Thất Thất, hơ hơ cây kéo về phía lão quỷ, không cho lão tới gần thêm. Lão quỷ trông thấy cây kéo mà lại không hề sợ hãi, lão ngoảnh đầu vuốt vuốt mấy cọng tóc, sau đó quay lại chỗ phần mộ. Thằng rành con! Thất Thất tức giận bĩu môi, bước ra từ sau lưng tôi. Lão già, ông vừa nói cái gì? Trên người tôi có mùi... Lão quỷ thở dài một hơi, xua tay. Hài, trên người cô, cái mùi thật là không có nữ tính một tí nào. Cha chả, chồng cô không thích đâu. Sau đó, lão cười vui vẻ. Tiểu tử, chắc không phải là cậu chưa bao giờ ngửi mùi đàn bà. Đó là cái thứ mùi vô cùng kỳ diệu, rất thơm nhưng lại có chút ngai ngái. lão lần lần trên khóe môi. Dường như đang rất hưởng thụ việc hít thở không khí. Tôi bị lão làm cho lợm cổ buồn nôn, thiết nghĩ. Nếu như lão là một con quỷ già không có liêm sỉ, thì tôi cũng chẳng nên phản ứng gì với lão. Tốt nhất là quay người rời đi. Quay, tôi còn chưa nói hết mà. Cậu thanh niên, cậu không muốn biết vì sao con bé này khoác cái áo choàng rồi lại còn đi chậm như rùa bò sao? Ông ta vừa hỏi vậy, trong lòng của tôi bỗng nhiên ngứa ngáy. Tôi quay lại nhìn ông ta. Ý của ông là sao? Lão già nở nụ cười đầy nham hiểm. Thì là vì hai cái chân của cô ta sắp tan biến rồi. Cậu nhìn xem. Tôi quay sang nhìn Thất Thất, túm lấy cái áo choàng. Tôi bặm môi vì tức giận. Thất Thất lắc đầu ngoài ngoại với tôi. Thế nhưng tốc độ của lão quỷ rất nhanh. Loáng một cái lão đã lướt tới, ngón tay khều khều cái áo khoác của Thất Thất. Không ngờ quần áo nệm của cô đã rách toạc. Chỉ còn lại mỗi cái quần lót. Tôi cũng không nhìn thấy rõ đôi chân của cô ấy. Thịt ở trên chân của cô bây giờ đã sưng phù lên, dường như đã mất đi hình hài của đôi chân. Không khác gì là một đám bột nhão. Thật thật, chuyện này là sao? Lúc anh vá xác cho em, rõ ràng là anh đã nặn lại chân đàng hoàng. Linh hồn của em phải hoàn hảo mới đúng. Hơn nữa, hai ngày trước em vẫn còn bình thường cơ mà. Đối mặt với những câu hỏi của tôi, Thất Thất cúi đầu. Lão quỷ thay cô trả lời câu hỏi của tôi. Ông ta nói, Thất Thất sắp sửa hồn phi phách tán, cơ thể càng ngày càng yếu ớt, sẽ chết dần chết mòn. Hai cái chân đó là giả, cho nên sẽ biến mất trước. Tôi chợt nhớ lại, lúc trước Thất Thất đã nói, sau 7 ngày cô ấy sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ nghe lời lão quỷ giải thích, như thế chẳng phải là không cần đến 7 ngày, hồn phách của Thất Thất cũng chẳng còn toàn vẹn. Cho dù là đến ngày thứ 6, tôi tìm cách cứu được cô ấy thì cũng đã muộn. Ông già, có phải là ông đã có cách gì đúng không? Tôi nhìn lão quỷ, ông ta cười he he, ngón tay chỉ về phía trước. Tiểu tử, cậu đúng là biết điều đó. Đương nhiên là lão có cách cứu cô ta, cũng có thể nói cho cậu, chỉ có điều. Lão giơ ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, cố ý dừng lại. Tôi hiểu ý của lão. Chỉ cần ông nói với tôi sẽ giúp ông. Tôi nói được là làm được. Thất Thất đứng chặn trước mặt tôi. Anh đừng nghe lời ông ta. Nói thật với anh vậy, không có cách nào để cứu em đâu. Vốn dĩ là không có. Nếu không, vừa nãy chú hai đã nói với anh rồi. Không đợi Thất Thất nói hết, lão quỷ lớn tiếng. Nếu như trong vòng 49 ngày của Thất Thất, các người có thể thu thập đầy đủ tóc của 21 người chết. Ông cầm mồm! Ông cầm mồm! Thất Thất quát lớn, nhào tới lão quỷ muốn ngăn cản không cho lão nói tiếp. Lão quỷ lùi lại rất nhanh về phía ngôi mộ. Thất Thất không thể nào tới gần. Lão cười xấu xa tiếp tục. Mỗi một lần thu thập được tóc của một người, đem luộc nó ở trong nồi sắt 2 tiếng đồng hồ, sau đó cho cô ta uống. Đợi đến khi thu được tóc của người thứ 21, cậu có thể thoải mái vui vẻ với cô vợ bé bỏng của mình. Lão nói liến thoáng, sau đó bĩu môi với Thất Thất, giơ tay như nhún vai. Tôi chớp mắt cố nhớ những gì lão vừa nói, đồng thời cũng rất tò mò. Lão còn biết chuyện Thất Thất là vợ ma của tôi. Lẽ nào kết duyên âm xong thì những con ma khác có thể nhìn ra được? Có điều đây không phải là điều quan trọng. Tôi suy nghĩ kỹ về cách mà lão vừa nói. Mặc dù không dễ, nhưng không phải là bất khả thi. Một là người trong thôn đều được chôn cất. Những ngày này tôi chỉ cần lưu ý xem xóm làng xung quanh có thể tìm được người mới chết trước khi bọn họ được chôn, lấy tóc của người ta là được. Nếu như không được, cùng lắm thì tôi đến nghĩa trang đào trộm. Dù sao tóc của con người không dễ phân hủy, chắc cũng không khó tìm. Nếu như chỉ đơn giản như vậy mà Thất Thất cũng biết cách này, tại sao Tại sao trước đây cô ấy không nói cho mình biết? Tôi âm thầm tự hỏi. Chương 22, tên trộm đồ lót. Lão quỷ hừ một tiếng. Này, cậu nhìn kiểu gì vậy? Chú hai và cô vợ nhỏ của cậu cũng biết cách này. Nhưng mà chú hai của cậu không muốn cậu nối nghiệp. Cho nên hai người bọn họ không muốn nói cho cậu biết. Tôi nghe vậy lại càng cảm thấy khó hiểu. Tôi hỏi lão quỷ. Việc này thì liên quan gì đến việc tôi có thể tiếp tục làm nghề khâu vá sắc? Lão quỷ liếc mắt cười tủm tỉm. Lão vừa mới nói cho cậu biết một nửa phương pháp thôi. Nửa còn lại, lão không nói đâu. Muốn biết sao? Nếu muốn thì cậu phải trộm cho lão một thứ. Tôi mãi mang tới đây, lão sẽ nói nốt nửa phần còn lại chứ. Nói xong, lão rút ra một cái quần lót nữ màu hồng nhạt từ chỗ thắt lưng, dùng một ngón tay móc móc rồi hơ hơ trước mặt tôi. Này, cái chuyện này, ông muốn tôi đi trộm đồ lót cho ông sao? Tôi nuốt nước bọt. Nếu như thật sự bảo tôi làm việc này thì đúng là nó còn nguy hiểm hơn cả việc đi đào mộ người ta lúc nửa đêm. Sao? Không được à? Hơn nữa đây không phải là quần lót của người phụ nữ bình thường. Nó thuộc về quả phụ vương xinh đẹp của thôn các cậu đó. Khổ cực lắm, ta mới lấy được. Lão vừa nói, vừa cầm một cái quần lót cọ cọ lên mặt. Tôi thầm thở dài, nghĩ trong lòng, trộm quần lót thì trộm quần lót, dù sao vẫn còn tốt hơn việc bắt tôi đi giết người phóng hỏa. Tôi hít sâu một hơi. Được, tôi đồng ý với ông. Nói xong thì lão vỗ tay cười khành khạch. Thanh niên nhân thông minh, quả nhiên là lão không có nhìn nhầm cậu. Cậu phải nhớ kỹ là lão muốn cái của quả phụ vương ở thôn cậu đó. Nếu như cậu lấy cái của người khác lừa lão, lão có thể ngửi được ra mùi đó. Lúc đó đừng có trách lão không giúp. Trong lòng của tôi thầm rủa lão quỷ già không nên nết, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện rõ ràng. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Là tôi biết rồi. Lúc này Chử Thất Thất đứng lên. Em không đồng ý đâu. Tiểu Kim, anh đừng có liều lĩnh. Tôi quay sang nhìn cô, thái độ kiên quyết. Thất Thất, em không chịu nói cho anh biết. Anh chỉ có thể nghe theo lời ông ta. Thất Thất lập tức chất vấn tôi rằng có phải là đến lời của chú hai mà tôi cũng không chịu nghe hay không. Anh nghe, nhưng anh cũng không muốn em bị hồn phi phách tán. Dù sau này có tai họa gì thì đó cũng là số mệnh của anh. Anh không sợ, anh chịu. Thất Thất cắn răng. Nếu như anh không nghe em sẽ chết cho anh xem. Lão quỷ nghe đến đây thì cười sằng sặc, đồng thời lão còn tỏa ra âm khí lạnh lẽo vây quanh người tôi. Tôi lập tức cảm thấy khó chịu. Lão quỷ nói. Chết à? Chà chà, cô chả chết rồi còn gì, làm sao mà chết được nữa. Thất Thất nhìn lão quỷ rồi lại nhìn tôi, sau đó huých mạnh về phía tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra là cô ấy muốn lao vào tôi, định dùng dương khí của tôi để tự tổn thương hồn phách của mình. Tôi vừa kịp phản ứng lại, nhanh chóng tránh né. Cô còn muốn xông tới một lần nữa thì bị lão quỷ túm được. Lão già cười hành hạch. Tôi sợ lão sờ mó lung tung cho nên tôi nóng nảy. Này, buông cô ra. Bấy giờ, lão quỷ lại nghe lời tôi, lập tức thả Thất Thất ra. Lão giơ hai tay lên cao. Ai, được rồi, được rồi. Tiểu tử, lão không đụng vào cô vợ nhỏ của cậu. Thất Thất kinh hãi, cuối cùng cũng không định tự sát nữa. Lão quỷ cười cười. Nhớ đó, giờ này tối mai lão đợi cậu ở đây nha. Sau đó, lão nhảy tọt ra đằng sau ngôi mộ biến mất. Tôi ngồi xuống nói với Thất Thất. Nào, em đừng khóc nữa. Đi theo anh về nhà. Thất Thất ngẩng đầu. Chả nhẽ, em không khuyên nổi anh sao? Tôi gật đầu. Anh biết, Cả em và chú hai đều là muốn tốt cho anh. Nhưng tại sao hai người không chịu thử tin anh một lần? Biết đâu anh sẽ không sao. Thêm nữa là anh thật sự muốn cứu em. Thất Thất im lặng, do dự một chút. Tôi nhìn ra được là cô ấy cũng muốn sống. Cô ấy đứng lên, lặng lẽ theo sau tôi. Chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Cô ấy theo tôi về đến gian chính. Tôi đốt nến. Thất Thất đã nói với tôi là cô không thể tiếp xúc với ánh đèn điện và ánh mặt trời. Thế nhưng ánh nến thì không sao. Tôi trèo nón cói lên tường, nhìn hai chân Thất Thất. Em đã biết cách để anh có thể cứu em. Chỉ bằng em nói cho anh biết, anh đỡ phải dính dáng đến lão quỷ kia. Chử Thất Thất thở dài. Thật ra, em cũng không biết hết toàn bộ đâu. Chú hai không nói hết cho em nghe. Có lẽ là chú hai cũng sợ em nói với anh. Thì cùng lắm là em cứ nói những gì em biết cho anh xem. Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với tôi. Thật ra 21 người đều phải là những người mới chết. Muốn tìm được 21 người mới chết trong vòng 49 ngày không phải là việc dễ. Huống chi người đã chết đều được mong toàn vẹn cơ thể, thậm chí đến cả da tóc. Nhà người chết chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi lấy tóc của người thân đã khuất. Tạm thời không nói đến chuyện tôi không có tiền, cho dù là có đi chăng nữa, dùng tiền mua tóc của người ta cũng chưa chắc đã thành công. Còn một điểm quan trọng đó là khi cắt tóc, nhất định phải làm đủ các nghi thức của nghề khâu xác, cần phải thắp nhang. Điều này có nghĩa là tôi phải dùng thân phận của người khâu vá tử thi đi sửa chữa hoặc trang điểm cho các thi thể, sau đó thừa cơ trộm tóc. Chú hai không muốn tôi làm nghề khâu vá tử thi, cho nên không cho phép Thất Thất nói với tôi cách này. Này, anh chỉ cần lấy một nhúm tóc thôi, hay là cạo hết, tóc của ai cũng được sao? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng chắc chắn là có điều kiện. Xem ra chuyện này chỉ có thể hỏi từ miệng của lão quỷ. Tôi nói với Thất Thất, ngày mai tôi sẽ đi trộm quần lót của quả phụ vương cho lão. Sau đó tôi sẽ đưa cho ông ta vào buổi tối. Hy vọng Thất Thất sẽ không ngăn cản mình. Chử Thất Thất sẽ không nói gì nữa. Tôi hỏi lại. Cô ấy nghĩ ngợi một hồi lâu, ngước mắt lên nhìn tôi. Lúc này ánh mắt của cô ấy vô cùng kiên định. Ngày mai anh đi trộm quần lót phụ nữ chắc chắn là không dễ đâu. Chỉ bằng đợi tối mai, khi mặt trời xuống núi, trời tối em sẽ đi với anh. Nhưng mà em sẽ không quấy phá anh chứ? Tôi cảm thấy hơi khó tin. Chương 23, trời sập xuống, chúng ta cùng gánh. Cô ấy lắc đầu. Em đã quyết rồi. Nếu anh đã liều cả mạng sống của mình để giúp em, thì em sẽ không bỏ cuộc nữa. Em sẽ nguyện cùng anh đánh cược một ván. Sau này, chỉ cần Chử Thất Thất em còn một hơi thở, thì em sẽ luôn đi theo anh, bảo vệ anh chu toàn. Nghe cô nói xong, tôi sửng sốt. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp chưa từng có. Ngoài chú hai ra, trên thế giới này chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy bao giờ. Nhưng tôi sợ cô ấy lại giống như trước đây, giả vờ đồng ý với tôi. Thế cho nên tôi hỏi. Thất Thất, em sẽ không lừa anh chứ? Cô ấy khẽ cười lắc đầu. Không, em thề. Tôi gật đầu thật mạnh. Được, chỉ cần đầu kim anh còn sống ngày nào, thì ngày đó anh sẽ không để cho Thất Thất bị tổn thương. Cho dù trời có sập xuống, chúng ta sẽ cùng nhau gánh. Cô ấy nở một nụ cười tỏa sáng rực rỡ, làm cho tôi nhìn đến ngẩn người. Cho dù tình cảnh của chúng tôi bây giờ đang khó khăn trùng trùng, thế nhưng có Thất Thất, tôi bỗng nhiên cảm thấy ông trời đối xử với tôi cũng không tệ. Thất Thất cười rồi bỗng nhiên sắc mặt của cô ấy trở nên âm u, nghi ngờ hỏi tôi. Tiểu Kim, vừa nãy em nghĩ, lão quỷ kia rốt cục là ai? Sao ông ta lại hiểu rõ anh như vậy? Tôi lắc đầu. Anh cũng tò mò, bởi vì anh đâu có quen ông ta đâu, cũng chưa từng nghe chú hai nhắc tới. Thất Thất cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu. Vậy sao? Nhưng rõ ràng là em thấy ông ta mang... Mang gì? Thất Thất nhìn tôi đáp. là một chiếc đê bằng đồng. Chiếc đê, cái đê mà người ta đeo vào đầu ngón tay vì sợ lúc khâu vá tử thi bị thương nữa à? Thất Thất gật đầu nói, lúc lão quỷ trời cởi áo choàng của cô ấy, thì rất nhanh cô nhìn thấy rõ trên đốt thứ hai ngón tay ở giữa bên tay phải của lão quỷ có đeo theo một cái đê. Tôi nghe xong thì quay người vào trong phòng, lấy túi kim chỉ của chú hai. Lên trên gian nhà chính, tôi đặt túi kim chỉ lên cái bàn rồi cẩn thận mở nó ra. Tôi lấy chiếc đê duy nhất ở trong đó ra đưa tới trước mặt của Thất Thất. Giống như vậy sao? Cô ấy tròn mắt gật đầu. Nhưng mà không có sáng bóng như cái ở trong tay anh đâu. Tôi nói với cô ấy rằng đó là điều tất nhiên. Chú hai khâu vá tử thi cả đời, cái đê này đã bị mài cho đến bóng loáng. Thất Thất cẩn thận hỏi tôi. Tiểu Kim, có khi nào lão quỷ kia là người cùng nghề với chú hai? Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Nơi hoang vu hẻo lánh này chỉ có một mình chú hai anh là người khâu vá tử thi. Hơn nữa cho dù là ông ta có đeo đê thì cũng chưa chắc đã là người khâu vá tử thi. Có khả năng là người làm nghề may vá bình thường thì sao? Thất Thất ngờ ngợ gật đầu rồi lại nói với tôi. Phần mộ của lão quỷ ở ngoài thôn các anh. Chắc lão là người của thôn đó. Hay là mai anh đi tìm một người hỏi thử. Nếu như trước đây ở thôn có người làm nghề may vá hoặc là khâu tử thi ở trong thôn đã chết, thì chắc chính là người lớn ở trong thôn có thể nhớ ra ngay. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng mà Thất Thất, sao em lại thấy hứng thú với lão quỷ như vậy? Ông ta biết rất nhiều chuyện của chú hai. Anh không sợ à? Nếu như ông ta muốn hại anh thì sao? Thất Thất hỏi ngược lại tôi. Đúng là suy nghĩ kỹ mới thấy sợ thật. Nhưng trước mắt, chuyện của lão quỷ không phải là điều tôi lo lắng nhất. Nhìn qua đôi chân của Thất Thất, phần vốn dĩ ướt nhẹp kia đã dần dần khô ráo trở lại. Thấy một chút nữa trời sẽ sáng, tôi liền hỏi cô ấy. Thôi, đừng có nói chuyện lão quỷ nữa. Một chút nữa gà có trống gáy. Có phải em lại phải đi không? Thất Thất gật đầu, sắc mặt của cô ấy u tối. Nhìn ngoài trời đen kìn kịt rồi cau mày, tâm trạng của cô ấy nặng nề. Em đi chậm, nên phải đi trước đây. Cô ấy cắn môi nói với tôi. Vậy ban ngày em ở đâu? Em không thể ở lại đây sao? Cô ấy gượng cười rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi. Thế ở mãi trong nhà trốn ánh nắng mặt trời bên ngoài, không được sao? Sắc mặt của Thất Thất khó coi. Không được. Đừng lo cho em. Em có thể tự lo cho mình mà. Tối mai, mặt trời vừa xuống núi, em sẽ tới tìm anh. Đợi đến lúc trời tối hẳn, chúng ta sẽ hành động. Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài cửa. Tôi không yên tâm, nói bên ngoài trời vẫn còn mưa. Ít nhất thì cô ấy phải cầm theo một cây dù mới được. Xong tôi lấy cây dù treo ở sau cánh cửa ra. Tay vừa cầm tới cán dù thì tôi khựng lại. Tôi bật cười, đồ của người Trần có ích gì với cô ấy đâu. Tôi quay lại nhìn Thất Thất, cố nở một nụ cười ảm đạm. Dù của các anh, em không dùng được. Yên tâm, em không sao. Nói rồi, Thất Thất không đợi tôi nói thêm bất kỳ điều gì. Bước ra ngoài màn mưa tối đen. Sau khi cô ấy đi, rất lâu sau, trong lòng tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Tôi lo Thất Thất sẽ bị những ác quỷ khác ức hiếp. Rồi tôi tò mò mỗi ngày cô đi đâu. Ngày hôm sau tôi làm hai việc. Đầu tiên là nghe ngóng việc của lão quỷ. Thứ hai là tới nhà của quả phụ vương. Tôi tìm tới ông Lưu lớn tuổi nhất của thôn, nói vị trí phần mộ của lão quỷ. Rồi hỏi ông ấy có biết ai được chôn ở đó hay không. Ông Lưu tuy lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Ông ấy thở dài nói với tôi. Ai tiểu Kim, mấy cái mộ đơn độc lâu năm như thế lại không có ai chăm lo, ai mà nhớ được. Đợi đến khi đất mộ bằng xuống thì người ta trồng hoa màu lên đó thôi à. Miệng ông móm mém chỉ còn một cái răng, nói chuyện là gió lùa vào trong khoang miệng. Tôi không cam tâm, tôi lại hỏi. Thế ở trong thôn chúng ta có ai làm nghề may vá đã mất không? Hay là người làm nghề khâu vá tử thi như chú hai của con vậy? Ông Lưu cười lớn, trong miệng đen thùi lùi, phát ra cái mùi chua chua đặc biệt của người già. Không có, không, chỉ có một mình chú hai con thôi. Cũng không có ai làm nghề may vá bình thường. Ở chỗ chúng ta hồi xưa, phụ nữ trong nhà đều tự dệt vải may đồ à. Tôi thất vọng rời khỏi nhà ông Lưu, rồi lại nhớ đến con ngõ đi vào nhà quả phụ Vương. Thường ngày tôi không hay sang bên này, muốn sang trước để thăm dò tình hình, tối nay thuận tiện đi ăn trộm nội y. Tôi còn nghĩ, nếu như ban ngày có cơ hội, tôi cũng cuộm luôn cái quần, tối đỡ mất công đi thêm chuyến nữa. Người trong thôn ở đây, nếu như ban ngày có người ở nhà, thường không có thói quen đóng cửa. Nhưng nghĩ lại, quả phụ Vương nổi danh là quả phụ xinh đẹp trong thôn chúng tôi. Không những đẹp người mà còn đẹp nét. Chưa ai nói ra nói vào chỉ điều gì cả. Chương 24. Bà quả phụ trong trắng. Trước đây tôi tình cờ nghe bà con chòm xóm có nhắc tới. Thường ngày chị không hề tới nhà của người khác, cũng hiếm khi có người nào tới nhà của chị. Tính cách của chị lầm lì nhưng nhân duyên thì không tệ. Có lẽ chị đóng cửa là vì không muốn đàn ông rảnh rỗi ở trong thôn tới quấy rầy. Nghĩ vậy, tôi lùi hai bước từ cổng trước, rồi nhìn quanh tường vây. Tường không cao, ở dưới chân còn có một gò đá cao tầm 1 mét. Vừa hay có thể dẫm lên gò đá đó để leo vào bên trong. Xem xét tình hình, trong lòng tôi đã có tính toán, cho nên quay về nhà. Cho đến tận khi trời tối, mặt trời đã khuất bóng, Thất Thất lại đến như đúng hẹn. Tôi kể chuyện ban ngày cho cô nghe. Cô gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài còn một chút nữa là tối hẳn, thì cùng với tôi đi ra. Ở trong thôn, trời hễ vừa tối thì dường như là chẳng có ai ra ngoài cả. Chúng tôi thuận lợi đi thẳng một mạch tới con hẻm nhà của quả phụ Vương mà không ai bắt gặp. Cửa nhà quả phụ Vương vẫn đóng chặt. Thất Thất vừa đi tới trước cửa, cô ấy liền nhíu mày. Sao vậy? Tôi khẽ hỏi. Anh chắc chắn là chị ở đây một mình chứ? Tôi gật đầu, khẽ nói. Đương nhiên rồi, chị cũng không có con cái. Bình thường cũng rất xa lánh với mọi người. Đừng nói là đàn ông, đến cả phụ nữ cũng không tới nhà của chị. Sao vậy? Em ngửi thấy một mùi lạ lạ. Dường như là không chỉ có một mình chị ở nhà đâu. Thất Thất nhìn thấy ở trên cửa dán hình thần giữ cửa, nói bây giờ hồn phách của cô yếu, cô không dám xông vào. Hơn nữa ở trong ngôi nhà này âm khí rất mạnh, cô ấy hơi sợ. Âm khí? Ở bên trong đó có ma sao? Dây thần kinh của tôi chợt căng lên. Thất Thất hoang mang lắc đầu. Không, có vẻ là không giống ma. Kỳ lạ thật, em chưa gặp tình huống này bao giờ. Vậy em ở ngoài đợi, anh trèo tường vào trong đó. Thất Thất nói. Hay là xé thần giữ cửa xuống, nếu như vậy cô có thể đi xuyên qua cửa mà vào, sau đó sẽ mở cửa giúp tôi. Tôi không động đậy gì. Chú Hai đã từng nói chúng tôi làm nghề này không được đắc tội với quỷ thần, tuyệt đối không thể nào xé thần giữ của nhà người ta. Chúng ta đừng kinh động thần giữ cửa. Em đợi anh một chút, anh trèo vào rồi anh sẽ mở cửa cho em. Như vậy thì em vào được đúng không? Thất Thất gật đầu. Tôi bước hai bước tới gần chân tường, dẫm lên gò đá, bám lên trên thành tường rồi cố gắng đu người bò lên trên đó. Sau đó bật người nhảy vào trong sân. Ở bên trong sân im lìm, gió thổi lạnh hiu hiu, giống như lời của Thất Thất nói. Tôi bất giác sờn cả da gà. Tôi nhìn lên gian nhà chính, điện vẫn còn sáng. Ở bên trong cửa sổ hắt ra hai bóng người, một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Tôi tập trung nhìn kỹ, thấy một bên mặt của người đàn ông kia, tôi lập tức nín thở. Mũi của anh ta rất cao, nhìn sườn mặt tôi đã có thể nhận ra anh ta rất khôi ngô. Trong thôn của chúng tôi không có mấy người đẹp trai như vậy. Trong lòng tôi đã biết là ai. Tôi sợ mình nhìn nhầm, cho nên tôi vội dụi mắt. Đến khi nhìn lại một lần nữa, chàng trai kia đã bắt đầu cởi đồ của người quả phụ. Tôi thật sự không hiểu được tình hình trước mắt. Nhớ tới Thất Thất vẫn còn đang ở ngoài cổng, tôi ổn định lại tâm trạng, rồi rón rén đi ra mở cổng cho cô ấy. Có lẽ nhìn sắc mặt của tôi khác thường, Thất Thất cũng không hỏi nhiều. Tôi đi theo sát vách tường vào trong sân, đi tới trước bệ cửa sổ của gian phòng chính. Chỗ cửa sổ đã không thấy bóng dáng của hai người cơ nữa. Ở trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ của quả phụ. Thất Thất nghe tiếng đó thì thẹn thùng nhìn tôi, rồi cố tỏ vẻ bình tĩnh. Chẳng phải anh nói danh tiếng của chị gái kia rất tốt hay sao? Đúng là tốt, tốt mà. Nhưng em trả lời anh ba câu hỏi trước. Tôi và Thất Thất tựa sát vào tường ngồi xổm xuống. Cô ấy nghiêng đầu. Anh hỏi đi. Thứ nhất, người bị bệnh chết từ 3 năm trước, có phải là đã đi đầu thai từ lâu rồi không? Vẻ mặt của Thất Thất khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Thường, nếu như không phải là chết bất đắc kỳ tử, thì có lẽ 3 năm là sẽ đi đầu thai. Sao vậy? Tôi lại hỏi. Thế nếu như là ma thì có bóng không? Có phải là ma sợ ánh đèn không? Thất Thất lại nói. Đương nhiên, ma thì không có bóng. Còn về ánh đèn, vì đèn điện quá sáng cho nên ma sợ. Nhưng cũng có những con ma cực kỳ ghê gớm. Em không chắc chắn lắm. Nghe Thất Thất nói, trong lòng của tôi lại càng bất an. Cố ngẩng đầu nhìn vào trong qua cửa sổ. Bên trong sáng đèn, em không vào được. Anh đi vào đi. Họ đã cởi sạch đồ rồi. Chắc là sẽ dễ trộm thôi. Thấy tôi ngơ ngẩn, Thất Thất hơ hơ tay. Này, này, anh ngơ ngác gì vậy? Nhân lúc bọn họ không để ý, anh đi vào nhanh đi. Tôi chậm chậm đứng lên, nhìn qua khe cửa sổ. Tôi thấy quần áo của chị của gái quả phụ vứt loạn xạ ở dưới đất, bao gồm cả chiếc quần lót màu trắng có viền hoa. Lúc này, chàng trai kia đang đè lên người của chị gái, hai người đang quấn lấy nhau. Từ góc nhìn của tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt phượng của chị quả phụ Vương hơi hé, hai má đỏ lựng, không ngừng thở dồn dập. Tim tôi đập nhanh, tôi vội vàng rời mắt, ngồi xổm xuống. Hay, hay à nhá. Sao thế? Đã nhìn thấy đồ chưa? Thất Thất hỏi. Cả người tôi lúc này nóng hầm hập. Tôi quay sang Thất Thất rồi nhuốt nước bọt. Tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Thấy thì thấy rồi. Nhưng mà vậy anh mau đi đi. Thất Thất giục tôi. Tôi quệt mồ hôi trên trán, rồi tôi nói với Thất Thất. Người đàn ông ở bên trong tên là Vương Xuân Sinh, là người chồng đã mất của quả phụ Vương. Anh ta đã chết 3 năm rồi, là bị bệnh chết. Thất Thất thấy vậy thì trợn tròn mắt. Không thể nào. Không phải là anh ta chưa chết chứ? Chương 25. Người chồng đã chết về đòi mạng. Tôi nói với Thất Thất rằng 3 năm trước, lúc đưa tang anh trai kia, cả tôi và chú hai đều đến tham dự tang lễ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể của anh ta được đưa vào nhập liệm. Thất Thất vẫn không tin. Cô ấy tự mình đứng dậy, nhòm người nhìn vào bên trong. Cô ấy chỉ liếc nhìn thôi đã đỏ mặt, ngồi xuống không dám nhìn tôi. Cô ấy cúi đầu nói. Tiểu Kim, hay là anh nhìn nhầm? Người đàn ông kia có máu có thịt, không sợ ánh đèn, còn có bóng, chắc chắn là người sống. Em không nhìn lầm đâu. Tôi suy nghĩ rồi hỏi Thất Thất, liệu có phải thứ âm khí lúc đứng ở ngoài cổng cô ấy nói vẫn còn hay không? Thất Thất cau mày đoạn gật đầu. Anh nói đúng. Lẽ nào... Lẽ nào làm sao? Thất Thất đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi. Có một tình huống có thể giải thích việc anh trai kia đã chết rồi lại sống lại. Tôi điều chỉnh tư thế nghiêm túc nghe cô ấy nói tiếp. Cô ấy nói với tôi rằng là người đã chết 3 năm trước, nếu như vẫn chưa đi đầu thai, thì... thì chắc chắn là vì quả phụ vương ngày nào cũng nhớ nhung người chồng đã mất của mình. Nếu như người còn sống quá đỗi nhớ nhung, hồn phách của người chết không đành lòng rời đi sẽ lỡ mất thời gian đầu thai, lúc đó biến thành dã quỷ mang oán khí rất nặng. Thật ra những lời cô ấy nói tôi cũng đã từng nghe được từ miệng của mấy bà mấy cô lớn tuổi ở trong thôn. Nghe nói người thân đã chết rồi, cho dù người còn sống có nhớ nhung không nỡ như thế nào thì cũng không được nhắc đến nữa, càng không được ngày ngày khóc than. Nếu không người kia nghe được, hồn phách cũng không yên lòng. Còn về việc vì sao người chồng đã mất của quả phụ vương lại có máu thịt, có bóng như con người, thì Thất Thất cho rằng rất có khả năng anh ta đã nhờ vào người nào đó giúp hồn phách của anh ta có thể tạm thời hiện thân. Nếu như nói như vậy, họ là một cặp vợ chồng si tình. Không phải vậy đâu. Thất Thất ngắt lời tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, muốn hiện thân chắc chắn là phải dùng tà pháp. Một khi bị phát hiện sẽ phải chịu trừng phạt. Thấy Thất Thất nói rồi đột nhiên cau mày, cô đứng bật dậy nhìn vào trong cửa sổ một lần nữa. Giọng cô hoảng hốt. Tiêu rồi, anh ta muốn dẫn luôn người phụ nữ của mình đi. Anh ta muốn giết quả phụ vương. Tiểu Kim, anh mau đi ngăn cản anh ta lại. Tôi cũng đứng dậy, chỉ thấy quả phụ vương đã bị Vương Xuân Sinh đè dưới thân, mặt mũi đỏ bừng. Nhưng bây giờ thì chị ta không còn rên gì nữa, dường như chỉ còn lại một chút hơi thở phát ra từ cuống họng khò khè. Thất Thất sốt sắng, không chịu được. Thấy tôi không động, cô ấy lại tiếp. Anh mau nhìn xem, anh ta muốn đè chị cho đến chết đó. Chắc chắn là anh ta cho rằng giết chết vợ mình rồi, hai người có thể trở thành một đôi uyên ương quỷ. Nhưng ma quỷ giết người là phạm vào luật âm. Không những anh ta không được ở bên vợ mình, mà anh ta sẽ bị đày đọa xuống địa ngục. Bây giờ tiếng hợp hoan trong cơ thể không còn nữa. Ai? Ai ở ngoài đó vậy? Giọng nói lạnh lùng của người kia phát ra. Tôi gật đầu với Thất Thất rồi đứng dậy đi tới trước cửa gian phòng chính. Tôi nghênh ngang đạp cửa phòng mà đi vào. Lúc này Vương Xuân Sinh đã đứng sừng sững ở bên giường. Anh ta tức giận đùng đùng, đôi môi mím chặt, trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhìn quả phụ vương đang nằm ở trên giường, quần áo sọc sạch, hơi thở thoi thóp. Nếu như anh giết chị ta, anh sẽ phải xuống địa ngục đó. Hai người vẫn không thể ở bên nhau đâu. Tôi nói như hét. Suýt chút nữa tôi đã thành công rồi. Cậu lại dám ngăn cản vợ chồng tôi đoàn tụ. Tôi phải giết cậu. Trong cổ họng của anh ta phát ra tiếng gào giận dữ. Anh ta điên cuồng chồm về phía tôi. Tôi nhảy né qua một bên. Anh ta tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, đập thẳng vào cánh tay tôi. Cơn đau ở cánh tay khiến tôi lùi lại vài bước. Còn chưa kịp đứng vững, anh ta tiếp tục bổ nhào về phía chúng tôi. Anh ta rất mạnh, tôi mới đỡ hai đòn đã không chịu nổi. Anh ta nắm lấy bả vai tôi rồi lên đầu gối thúc vào bụng tôi. Tôi cảm giác bụng đau tức đến nỗi không cả hít thở nổi. Tôi nghiến chặt răng, lần mò lấy cái kéo cắt xương giấu ở thắt lưng, đâm mạnh vào chân anh ta. Anh ta kêu ối lên một tiếng thảm thiết rồi buông tôi ra lùi lại, miệng suýt xoa vì đau đớn. Tôi không muốn lấy mạng của anh ta, cũng sợ một chút nữa anh ta hồi phục lại thì tôi vẫn không phải là đối thủ. Tôi vội vàng chạy đến bên giường. Trước mắt cứu người mới là quan trọng. Tôi kéo cánh tay của quả phụ vương đỡ chị chạy ra ngoài cửa. Chị ta đã tỉnh, chỉ là còn yếu ớt, ánh mắt ngập nước, nhìn người chồng đã chết của mình đau khổ lắc đầu. Tôi mặc kệ chị ta suy nghĩ gì, chỉ biết là không thể để người đàn ông kia giết chị. Nhưng lúc đi tới cửa, tôi đột nhiên cảm nhận được luồng gió lạnh ở đằng sau lưng. Là anh ta đã đuổi tới. Không đợi tôi quay người, quả phụ vương đẩy tôi về phía trước. Lúc tôi quay lại thì chỉ thấy quả phụ vương đau khổ, cau mày, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Bây giờ tôi biết rõ, vừa nãy là anh ta xông vào phía tôi. Thế nhưng quả phụ vương đã chặn giữa tôi và anh ta. Sau lưng của chị ấy đã bị đâm một kim châm màu đen. Kim châm đó giống hệt như cây kim châm đã đâm vào tim của chú hai tôi. Anh ta ngơ ngác nhìn vợ đang hấp hối nằm ở dưới đất. Bụp một tiếng, anh ta quỳ xuống, nụ cười ngây ngốc, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện. Tôi nhân lúc anh ta không phòng bị liền nhắm chuẩn cây kim màu đen đó, vụt tới rút nó ra. Vương Xuân Sinh ngẩng đầu nhìn tôi. Ôi trời, không ai có thể ngăn cản chúng tôi ở bên nhau nữa rồi. Muộn rồi. Là ai? Ai đưa cho anh cái này? Tôi cầm cây kim lên hỏi. Anh ta không trả lời, chỉ lạnh lùng cười. Có phải là đầu keo? Có phải đầu keo đưa cho anh không? Tôi truy hỏi. Anh ta vẫn không đáp, nhưng cứ cười mãi. Vẻ mặt của anh ta lúc này trở nên vặn vẹo, dường như đang rất đau khổ. Sau đó, trên da rẻ của anh ta xuất hiện những vết đồi mồi màu tím, hệt như là vết tích trên thi thể. Bây giờ Thất Thất đứng ở bên ngoài hét lên với tôi. Tiểu Kim, mau tắt đèn đi, anh ta sắp trở lại làm hồn ma rồi. Chương 26. Bấy giờ tôi mới phản ứng lại, nhanh chóng liếc quanh một vòng. Lúc nhìn thấy công tắc ở trên tường thì tôi nhào tới tắt đèn. Như vậy anh ta mới dần trở lại bình thường. Chứng kiến vợ mình dần dần mất đi sinh mệnh, cuối cùng anh ta lại khóc. Anh ta nhìn đăm đăm vào vợ mình. Anh đã giết em, em có trách anh không? Quả phụ vương nhìn người chồng đã chết, nước mắt trào ra. Chị lắc đầu. Xuân Sinh, em không trách anh, nhưng anh hồ đồ quá. Anh ta không dám tin. Em không muốn đời đời kiếp kiếp ở bên anh sao? Đương nhiên là em muốn. Lúc anh chết thì tim em cũng đã chết theo. Em muốn đi cùng anh, như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Nhưng lúc nãy Tiểu Kim đã nói, anh giết em, anh sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Anh ta đau lòng nhìn vợ mình, rồi lắc đầu. Em đừng có nghe cậu ta. Cậu ta nói bừa thôi, cậu ta không biết gì cả. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Anh mau tỉnh mộng đi. Thất Thất lạnh lùng cất giọng. Anh giết người rồi, anh sắp sửa bị âm sai bắt đi, mãi mãi không thể nào gặp lại vợ anh đâu. Anh ta trợn mắt quay sang nhìn Thất Thất. Cô nói bừa. Thất Thất bất lực lắc đầu. Anh không tin thì thôi, dù sao chỉ một lát nữa anh sẽ biết. Tôi nhìn cây kim đen ở trong tay, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có phải là đầu keo Đại Bắc đã khiến cho hồn ma của anh có thể hiện hình, rồi dụ dỗ anh tới giết vợ anh không? Anh ta lại nói rằng là anh ta không biết Đại Bắc nào cả, là một vị cao nhân đã mách nước cho anh ta. Anh ta còn nói vị cao nhân kia mách rằng chỉ cần đêm nay anh ta giết vợ mình, đâm cây kim màu đen này vào tim của chị, thì vợ anh cũng sẽ không đi đầu thai. Hai người bọn họ có thể làm một cặp uyên ương quỷ ở cõi âm. Vị cao nhân đó còn nói anh ta chỉ có một cơ hội, phải trân trọng. Không phải là đầu keo, điều này khiến cho tôi bất ngờ. Đến cả Thất Thất cũng biết anh ta giết người xong có thể bị bắt đi, vậy tại sao vị cao nhân nào đó lại không biết? Chắc chắn là em gái em rồi. Là nó biết tối nay chúng ta sẽ tới đây, cũng biết là chúng ta sẽ ngăn cản những việc này, cho nên muốn mượn tay của người chồng đã mất này để giết chúng ta. Thất Thất dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, chắc chắn là Nguyệt Nguyệt đã nghĩ tới, anh ta giết vợ xong thì sẽ bị âm sai tới bắt. Đến lúc đó âm sai sẽ phát hiện ra em ở đây, cũng sẽ bắt em đi luôn. Thất Thất vừa đau lòng vừa thất vọng. Cô ấy thu chặt nắm đấm, toàn thân cô ấy run rẩy. Cái gì? Cái gì mà em gái? Hả? Cái gì mà em gái? vị cao nhân đó không phải là phụ nữ. Hai người đừng hòng lừa tôi. Anh ta khinh bỉ nhìn Thất Thất. Không phải là Trừng Nguyệt Nguyệt, cũng không phải là Đầu Keo. Vậy thì là ai? Là ai? Thất Thất sửng sốt. Không lẽ là lão quỷ kia? Ông ta muốn hại chúng ta, cho nên ông ta mới lừa chúng ta tới đây, sau đó bố trí ra cạm bẫy này. Tôi còn đang suy nghĩ, nhưng tôi thấy không giống có vẻ như lão quỷ làm cho lắm. Thứ nhất, ông ta lợi hại hơn Thất Thất nhiều. Muốn hại Thất Thất thì cực kỳ đơn giản, không cần phải vòng vèo như vậy. Còn nữa, ông ta tại sao lại phải hại chúng tôi? Này, vị cao nhân mà anh nói, trông như thế nào? Thất Thất hỏi. Đúng lúc này quả phụ vương đang nằm ở trong lòng của anh ta đã tắt thở. Tôi trợn mắt nhìn hồn phách của quả phụ vương rời khỏi cơ thể của chị. Tất cả mọi chuyện đều đã được định đoạt. Quả phụ vương nhìn thi thể của mình, vừa lắc đầu vừa lùi lại đằng sau. Không, tôi đã chết rồi. Tôi đã chết rồi. Tôi lạnh quá. Tôi lạnh quá. Xem ra là chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Vương Xuân Sinh vội vàng kéo tay chị. Đừng sợ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Đừng sợ. Dứt lời, quả phụ vương trợn mắt nhìn ra bên ngoài. Hình như cuối cùng chị đã hiểu. Tôi và Thất Thất không lừa họ. Anh ta cũng run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau phát ra tiếng côm cốp giận người. Anh ta cúi đầu. Anh không thoát được. Là anh không thoát được. Thất Thất cũng kinh hãi. Cô ấy căng thẳng nói với tôi. Sau đó, cô ấy lắp bắp lùi vào trong phòng. Làm sao để họ không phát hiện ra em đây? Chỉ có thể trốn vào trong nhà. Những chuyện còn lại là phải trông theo ý trời. Tôi hỏi cô ấy, liệu âm sai có thể ngửi được những mùi của hồn ma khác không? Hy vọng là không. Bây giờ hồn phách của em rất yếu. Chắc là bọn họ không cảm nhận được em đâu. Thất Thất nói xong thì chúng tôi chui vào trong phòng. Ngay sau đó, từng đợt gió lạnh nổi lên ở ngoài sân, tiếng xiềng xích leng keng vọng tới. Trái tim của tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi đứng ở bên bệ cửa sổ, tôi lén thò nửa đầu ra ngoài. Tôi thấy ở trong sân xuất hiện hai cái bóng mờ mờ, một cái béo lùn, một cái cao gầy. Đó là âm sai. Tôi cố gắng nén giọng thật nhỏ hỏi Thất Thất. Thất Thất túm mạnh góc áo của tôi, kéo tôi lên khỏi bệ cửa sổ. Hai chúng tôi ngồi xổm sát vách tường. Tôi không dám nhìn ra ngoài sân hay ở trong gian phòng chính. Tất cả đều không có tiếng động nào nữa. Chương 27. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lại đợi thêm một chút cho đến khi tôi không kiềm chế nổi. Tôi hỏi Thất Thất. Này, rốt cuộc tình thế ở bên ngoài như thế nào? Cô ấy đặt ngón trỏ lên miệng xuýt một tiếng, mím chặt môi chỉ lên tai của mình. Chắc là cô ấy đang nghe ngóng thử xem ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. 10 phút sau, Thất Thất đột nhiên thở phào. Xong rồi. Tôi lau mồ hôi ở trên trán. Sau đó, đứng dậy, đi ra gian phòng chính. Thi thể của quả phụ vương vẫn yên lặng nằm ở trước cửa. Trong phòng không có hồn ma nào hết. Bọn họ đã bị đưa đi rồi sao? Tôi hỏi Thất Thất. Cô ấy gật đầu nói, vừa nãy cô ấy vẫn luôn nghe ngóng âm sai và hồn ma nói chuyện. Em nghe được gì? Thất Thất nói chủ yếu là vì anh Vương giết người cho nên bị bắt đi. Thế nhưng hai người rất đáng thương cứ cầu xin mãi. Người chồng đã chết còn nói là mình bị người ta dụ dỗ. Người dụ dỗ anh ta nam không ra nam, nữ không ra nữ. Rất có bản lĩnh, hiện tại đang bế quan tu luyện. 49 ngày sau mà xuất quan thì sẽ còn ghê gớm hơn nữa. Nói như vậy thì có lẽ không phải là Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo. Tôi lẩm bẩm, Thất Thất gật đầu. Nhưng anh trai kia cũng không nói cao nhân đó là ai. Tóm lại là bị bắt đi rồi. Tôi hỏi kết cục của hai hồn ba đó sẽ ra sao. Hay chắc là sẽ chịu phạt. Mà đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể lo đâu. Thất Thất thở dài, nhìn thi thể của quả phụ ở trên đất. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Nếu như bị người ta phát hiện anh ở đây, sẽ quy cho anh tội giết người. Đến lúc đó anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thất Thất nhắc nhở, tôi mới vội vàng đi vào phòng nhặt cái quần lót nhét vào trong túi. Sau khi cố ra khỏi cửa thì tôi khép cánh cổng chính lại, cẩn thận lau sạch vết vân tay, treo tường rời khỏi nhà quả phụ vương. Ở trong ngõ không có ai, hai chúng tôi nhanh chóng rời đi, dọc theo con đường ngoài thôn đi thẳng tới mộ phần của lão quỷ. Tới nơi hôm qua lão quỷ xuất hiện, nhưng hôm nay thì không thấy lão đâu. Chúng tôi ngồi ở trên đó chờ cả buổi vẫn không thấy bóng dáng của lão quỷ. Phải đợi mãi cho đến khi mắt híp cả vào, tôi đang mơ màng buồn ngủ thì tiếng cười quỷ quái vang lên ở đằng sau lưng. Tôi giật mình đứng bật dậy. Tôi nhìn sang, Thất Thất ra dấu bằng ánh mắt với tôi, bảo tôi nhìn sang bên khu mộ của lão quỷ. Chúng tôi thấy một đốm lửa ma chơi chập chờn trước mộ của lão, nhưng chưa thấy bóng dáng của lão đâu. Xem ra là ông muốn chúng ta đốt đồ đi. Tôi đến bên đống lửa, lấy chiếc quần lót màu trắng của quả phụ vương ném vào đống lửa. Ngọn lửa cháy phùng lên rất cao, phát ra tiếng lách tách. Đốt xong cái quần lót thì giọng của lão quỷ từ xa vọng tới. Không chết, không giải, không hòa thuận. Mấy thứ sinh tử biệt ly. Ai không ngờ ta lại hại cô quả phụ xinh đẹp này chết thảm rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn, từ bao giờ lão đang ngồi chồm hổm trên bia mộ của lão. Vừa ngửi vừa sờ cái quần lót trên tay. Mẹ nói chứ, lão già này thật là tò. Này, là ông hại quả phụ vương. Mặt của lão quỷ xa sầm. Ai, ta không nỡ xuống tay với quả phụ xinh đẹp đó. Nhưng ta biết là ai đã giở trò à. Sao cơ? Ông biết sao? Lão quỷ bực bội. Là trách lão. Tôi hôm qua nói chuyện với cậu đã bị tiểu quỷ khác nghe thấy. Kết quả là người muốn hại hai người đã bày ra cái bẫy đợi cô cậu rồi. Chỉ đáng tiếc là liên quan đến quả phụ vương à. Nghe vậy trong lòng của tôi bồi ngồi. Lão quỷ dầu dĩ nói. Số của quả phụ vương coi như đã tận, cũng chỉ tới đó mà thôi. Đáng tiếc sau này không được ngửi mùi của cô nữa. Vậy rốt cuộc người muốn hại chúng tôi là ai? Tôi hỏi lão quỷ. Lão quỷ vuốt vuốt mép, không trả lời mà lại hỏi ngược lại tôi. Có phải là người chồng đã chết của quả phụ vương đã dùng một cây kim màu đen để giết chị không? Tôi gật đầu. Dường như lão quỷ lại càng chắc chắn hơn. Ông ta nói. Thế thì đúng rồi. Thật ra cái kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ kia chính là thằng Ôn Con đã hại chết chú hai của cậu đó. Cái gì? Thực sự là Đầu Keo? Nhưng tại sao hắn ta lại là nam không ra nam, nữ không ra nữ? Bấy giờ lão quỷ mới chậm rãi nói cho tôi nghe. Ông ta nói cây kim màu đen đó là một loại ám khí nổi tiếng, là bảo vật truyền đời của một gia tộc nào đó, không truyền cho người ngoài. Cũng không biết Đầu Keo học ở đâu ra. Tôi hỏi lão quỷ, vì sao ông ta biết Đầu Keo có cây kim đen? Lão quỷ nói, lần đầu tiên Đầu Keo dùng cây kim đen hại chết chú hai tôi, lão quỷ đã biết ngay Đầu Keo có hẳn một túi kim đen. Còn cụ thể làm sao mà lão biết được thì lão không có nói, chỉ nói trên cây kim đen đó có kịch độc có thể giết người. Người có đạo hạnh cao còn có thể hạ cổ độc hoặc là hạ lời nguyền lên cây kim đen, khiến người ta sau khi chết rồi mà còn đau khổ, không được siêu sinh. Tôi nhớ tới đôi tay bị châm đầy kim của chú hai. Nói như vậy thì chú hai bị người ta nguyền rủa. Tôi thật sự lo lắng cho chú hai vừa thống hận đầu keo. Tôi hỏi lão quỷ có cách nào để phá giải lời nguyền không. Lão quỷ lắc đầu thở dài. Đương nhiên là ông ta không biết những chuyện cơ mật như vậy. Chỉ có người biết dùng cây kim mới biết. Vậy tại sao đầu keo lại biến thành kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ? Thất Thất hỏi. Lão quỷ chép miệng. Ai, vì hắn ta đã hợp thể với con ma nữ đó rồi. Tôi và Thất Thất nhìn nhau kinh ngạc không thôi, cùng hỏi. Cái gì? Hợp thể? Lão quỷ sờ sờ khóe mép, nở một nụ cười đê tiện. Chính là người và quỷ đã làm chuyện đó đó. Lão ta nói xong, rồi giơ hai ngón trỏ ra, đầu ngón tay khẽ chạm chạm vào nhau. Tôi thấy ngón tay giữa của lão quả thực là có đeo cái đê, giống hệt như cái đê trong bao kim của chú hai, chỉ là nó không có sáng bóng. Tôi không nhìn cái đê nữa, lại hỏi lão quỷ. Sau đó bọn họ đã kết hợp rồi sao? Lão quỷ gật đầu. Cả hai đứa chúng nó đều bị thương nặng. Chỉ có cách đó mới có thể tự bảo vệ được. Đồng nghĩa với việc là hai người chúng cùng có chung một thân thể đó. Cái đó gọi là hợp thể à? Thế mới biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ à? Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.